Nam Phong và Phụng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phụng Dung và Nam Phong. Đến sẩm tối thì Hưng chạy ra ngoài bụi tre đằng sau nhà để gặp thằng B. Nó kéo chàng ra một góc vắng, rồi vừa than thở vừa lên tiếng kể lể. Khổ ba ơi, chết rồi, ở bển á hả? Người ta cũng đang chuẩn bị gình gan đèn nhang để ngày mai làm lễ á. Như vậy á hả? Là cô Tho cô xí gạt cậu rồi. Con gình thấy cổ đem áo mới ra khoe với mọi người nữa. Cái mặt cổ vui lắm kìa cậu. Hưng nghe nói như vậy thì toát mồ hôi, mím chặt môi để suy nghĩ, rồi đấm mạnh hai tay vào nhau. Sao chàng lại có thể ngu dại và thơ ngây đến như vậy? Thoa yêu chàng, nói thẳng những lời phũ phàng như vậy mà nàng không hờn giận, là nàng đã yêu chàng lắm. Dại gì mà nàng nghe lời chàng để từ chối cuộc hôn nhân mà nàng yêu thích. Thằng B thấy Hưng buồn nó cũng tội nghiệp, tuổi nó năm nay cũng lớn khôn, để lờ mờ hiểu thế nào là tình yêu. Nó đưa tay quơ quơ đuổi mấy con muỗi đang vo ve ở bên tai, rồi cất tiếng nói khẽ: cậu ơi, nếu mà cậu không thích lấy cô Tho thì cậu bỏ trốn, giống như là cô Cúc con ông Tám Tàng bỏ đi theo người yêu hồi xưa, rồi đâu có gì xảy ra đâu. Nè, không có được đâu. Mày không có biết là ông nhà mình ông đâu có hiền giống như ông Tám Tàng đâu. Bây giờ tao có trốn lên tới mặt trăng đó, ông cũng rượt theo, ông nắm đầu ông lôi về. Cô Cúc cô trốn đi biệt tích, không ai kiếm ra được bởi vì cậu không cho ai biết địa chỉ. Nhưng còn tao, tao dạy học ở Sài Gòn có trường sở đàng hoàng, chạy đâu cho khỏi ổng mày. Vậy không lẽ cậu chịu luôn hả? Cậu không trốn thì cậu với lại người yêu của cậu đau khổ hết á. Mà cậu trốn rồi á, cậu đi xin chỗ khác làm sao ông biết được mà ông kiếm. Hưng mỉm cười đau khổ, chàng đang ở vào cái thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu chọn tình yêu, chàng sẽ phải chịu hy sinh tiếng tăm và sự nghiệp. Nhưng nếu không quyết định dứt khoát đêm nay, để ngày mai mọi việc tiến hành thì kể như chàng sẽ mất Thu vĩnh viễn. Nghĩ tới Thu, người con gái thành thị với những nụ hôn nồng cháy, đã làm Hưng thêm can đảm. Chàng nói nhỏ với thằng B: Nè B, giờ này kiếm ghe đi dễ không mày? Chuyện đó cậu để con lo cho. Bây giờ á, cậu đi vô cậu dọn đồ đi, chừng nửa tiếng nữa con ghé lại nha. Hưng bật chiếc quẹt ga, móc túi lấy tiền dúi vào tay thằng B và nói: Nè, cầm đi mướn gấp cái ghe đi, còn lại bao nhiêu cho mày đó, ráng giúp cậu nha. Thằng B cầm tiền cho vào trong túi, rồi lủi mắt vào bóng đêm. Hưng quay trở về nhà. Bên trong khách khứa thì nói chuyện như pháo rang, cái điều này mọi người sẽ thức khuya chứ không chơi. Phòng của chàng lúc chiều đã được nhét thêm vào vài mạng đàn ông. Vào nhà sửa soạn lúc này quả thật là bất tiện. Nếu cái túi sách của chàng và mấy bộ đồ trong giỏ không phải là kỷ niệm của Thu, thì chắc là Hưng cũng bỏ thí để thoát thân ngay lúc này. Hưng còn đang đứng tần ngần nơi cửa phòng thì có tiếng gọi của ông Tư. Hưng ơi, Hưng! Nè, ra ngoài đây ba bàn chút chuyện coi con. Hưng riêu riếu bước đến ngồi xuống cái chiếc bàn đang quây quần mọi người. Ông Tư lên tiếng: Nè, ba với lại mấy chú đây tính cái chương trình ngày mai nó như vậy nè, con nghe coi được không? Rồi ông thao thao thực lại những chi tiết mà mọi người đã bàn tính. Hưng ngồi nghe mà lòng dạ không yên. Chốc chốc chàng lại ngoáy cổ nhìn ra phía cửa sau để coi chừng thằng B tới chưa. Câu chuyện cà ghê dê ngỗng bàn thảo kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa chấm dứt. Hưng xin phép đứng lên để đi tiểu. Vừa đi ra sân sau đã thấy thằng B đứng đợi. Nó kéo Hưng ra góc bích rồi mới lên tiếng nói: Cậu ơi, con lo xong hết rồi, phải một giờ sáng mới có xuồng đi. Lẽ người ta không có chịu chở sớm quá, nhưng mà con kể tình cảnh của cậu á, cần phải đi trốn, cho nên người ta mới chịu á. Từ đây tới chợ cũng mất 2 tiếng, rồi cậu đón xe lam ra tới bến xe đò, đúng 4 giờ sáng là có chuyến về Sài Gòn. Khuya nay 1 giờ con tới đây con đón cậu nha. Hưng vỗ vai cảm ơn thằng B rồi đi vào nhà. Đêm hôm đó Hưng không dám chợp mắt vì sợ ngủ quên, cho đến khi tiếng đồng hồ quả lắc trong nhà điểm 1 tiếng, Hưng mới nhẹ nhàng trỗi dậy, khoác cái túi sách rón rén đi khỏi phòng, khẽ mở cửa sau lách người ra ngoài. Lúc này những làn sương lạnh lùa vào mặt của Hưng lạnh buốt, có tiếng chó sủa om sòm ở phía bụi tre sau nhà. Hưng rảo bước ra mở cổng, thằng B nó cũng vừa đến, nó ra dấu cho Hưng đi theo. Hai thầy trò lần mò đi trong bóng đêm, đám chó hàng xóm kéo nhau ra và sủa inh ỏi. Độ nửa tiếng đồng hồ sau, hai người ra tới bờ một con lạch lớn, một mái nhà tranh dựng chơ vơ trên bờ nước. Thằng B đến gần cửa gọi khẽ: Chính ơi, Chính, Chính ơi, cậu hai tới rồi nè. Ở trong nhà có tiếng lạch cạch, rồi bóng một người đàn ông mở cửa bước ra ngoài, gã đưa tay ra hiệu cho Hưng. Nè, chiếc tạc răng ở dưới kia, cậu đi theo tôi nha. Lúc này Hưng quay lại vỗ vai thằng B và nói: Thôi cậu đi nha, cảm ơn B nhiều lắm. Con cũng chúc cậu thượng lộ bình an nha. Hưng bước theo Chính, gã đàn ông không nói một lời. Hai người mò mẫn đi trong bóng tối qua chiếc cầu khỉ, rồi tới bờ nước rộng. Một chiếc tắc rán đang chờ đợi với một bóng người ngồi sẵn trên đó. Hưng khẽ hỏi: Ai vậy anh Chính? Cũng là một ông khách ra đi chợ thôi. Hai người bước xuống tắc rán, sóng nước dao động khiến cho Hưng loạn choạng phải ngồi sẹp xuống. Gã Chính giật máy, chiếc tắc rán nổ giòn rồi rời bờ. Hưng lết tới tìm chỗ ngồi gần người lạ, chàng mới lên tiếng hỏi: Bác, chào bác. Chắc bác cũng ra bến xe hả bác? Ra bến cái gì? Tao tới đây để bắt mày về đó. Đến lúc này thì Hưng giật bắn người, thiếu chút nữa thì ngã xuống sông. Khi nghe tiếng của ông Tư, tay chân của chàng bủng rủng. Đêm khuya sương lạnh mà mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả trán. Ông Tư lấy tay ra hiệu: Chú Chính, chú quay đầu trở về phía nhà tôi lẹ lên, cái công của chú tôi sẽ thưởng cho. Hưng nghe tim mình nhói đau, thì ra thằng B đã vô tình liên lạc với tên Chính, đâu ngờ tên này lại đi báo với ông Tư. Chiếc tác rán vẽ một vòng tròn trên mặt nước, Hưng gục đầu nhìn sóng nước lờ mờ. Một khúc phim chiến tranh vượt ngục bất chợt diễn ra trong đầu của chàng. Bây giờ Hưng đang là hiện thân của một tù binh đang bị giải về lại trại giam sau chuyến vượt ngục bất thành. Kim Thu quăng cuốn tiểu thuyết đang đọc dở xuống bên cạnh gối, nàng tung chăn ngồi dậy, bước ra khỏi phòng. Đại tá Long đã đi đánh tennis từ sáng sớm, bà Long thì cùng với Nguyệt là chị của Thu đang lăn xăng dưới bếp, mùi đồ ăn xào nấu thơm ngào ngạt bốc lên tận nhà trên. Thu đưa mắt nhìn đồng hồ, đã 11 giờ, hôm nay là Chủ nhật, cái ngày mà mọi người trong gia đình có mặt đông đủ. Bà Long muốn làm một bữa cơm thịnh soạn để mọi người cùng ăn uống vui vẻ. Lúc sáng, mải mê đọc tiểu thuyết, cho nên Thu cứ nằm mãi cho đến giờ này. Thu bước vào trong bếp, bà Long lúc đó đang xoay lại con gà bóng láng mỡ, chín vàng ở trong lò nướng. Nguyệt thì đang bẻ những búp xà lách Đà Lạt, nõn nà màu xanh ngọc bích vào chậu nước để rửa. Nồi súp măng tây đang sôi sùng sục trên bếp, bên cạnh là cái chảo gang với những chiếc cánh gà bọc bột nổi trong lớp dầu chiên nóng đang sủi bọt, những lát cà chua thái mỏng, những khoanh hàng tây trắng phao, những cọng ngò xanh đã được sắp đẹp mắt trên chiếc khay sắt tráng men màu trắng ngà. Thu bước đến phía sau lưng của mẹ và lên tiếng nói: "Trời ơi, hôm nay mẹ nướng gà, sao mẹ không gọi con dậy để cho con học làm cái món này?" Bà Long đưa tay đóng cửa chiếc lò nướng lại, quay lại nhìn cô con gái cưng của mình và lên tiếng mắng yêu: "Thôi đi cô, sáng bảnh mắt rồi mà vẫn còn nằm nướng ở trên giường như cô á, thì còn làm gì được nữa?" Thu đưa tay bóc trái quýt trong chiếc rổ nhôm và lên tiếng hỏi tiếp: "Mẹ, mẹ có làm nữa không? Cho con phụ nữa nha." "Tất cả mọi thứ mẹ và chị Nguyệt đã chuẩn bị xong, chỉ còn sắp chén đũa ra thôi. Con làm giùm cho mẹ mấy cái chuyện đó đi." Nói xong bà vối tay lấy cái khăn bếp lau sơ bàn tay rồi tất tả đi ra nhà sau. Thu bóc cái vỏ quýt, đảo mắt nhìn quanh bếp rồi lên tiếng hỏi chị mình: "Hôm nay sao mà mẹ làm thức ăn nhiều quá vậy chị Nguyệt?" "Thì hôm nay nhà có khách, em không biết sao." "Ai vậy chị?" "Cái anh chàng Duân đó." "À, có phải là cái anh chàng trung quý bác sĩ quân y hôm nọ đến nhà chơi không?" "Đúng rồi, anh chàng mới được đổi về làm ở dưới quyền của ba. Nghe nói là anh chàng này chơi tennis cũng khá lắm." Thu lột một muối quýt bỏ vào trong miệng, nàng đang hình dung lại chàng thanh niên bảnh trai, mặc đồ nhà binh, trên cầu vai có hai bông mai vàng chói, ngày nào đó đã lên thăm bệnh mẹ nàng lúc bà bị cảm cúm. Lúc đó chỉ có Nguyệt ở nhà tiếp Duân, hai người đang trò chuyện trong phòng khách thì Thu đi học về. Nàng chỉ khẽ gật đầu chào khách lạ rồi đi thẳng lên trên lầu. Những lần sau đó, nghe nói Duân có lại nhà nàng chơi nhiều lần, nhưng Thu không có dịp tiếp xúc cho nên không biết nhiều về anh chàng này. Lý lịch của Duân như thế nào thì Nguyệt đã rõ, vì nàng đã hỏi ông Long hồ sơ cá nhân của Duân, cho nên điều mà Nguyệt vui nhất là Duân vẫn còn độc thân. Hoàn cảnh của Nguyệt cũng hơi đáng buồn, mối tình trước đây của nàng với một anh chàng luật sư trẻ tuổi tên Lộ, nhưng lại không được đại tá Long chấp thuận. Cũng bởi mấy năm trước Sài Gòn có xảy ra một vụ giết người đoạt vợ làm xôn xao cả thành phố, thủ phạm là một tay có quyền thế và giàu có, nạn nhân lại là một anh tài xế lái taxi gia cảnh nghèo nàn. Thủ phạm đã tung thật nhiều tiền để mướn luật sư và mướn Lộ, lúc đó là một luật sư đắt giá ở Sài Gòn. Lộ đã làm cho thủ phạm được trắng án, vụ án đã làm cho những người dân nghèo phẫn uất. Ông Long cũng theo dõi tin tức. Mấy năm sau, cảnh sát tìm thêm được nhiều chứng cứ buộc tội và phiên tòa được mở lại. Kết quả là thủ phạm bị tống giam 10 năm. Sau vụ đó, Lộ đã bị mang danh là ông thầy cải của những quân ăn cướp. Bởi cái tai tiếng đó mà Lộ không được bén mảng đến nhà của Nguyệt. Hai người phải lén lút hẹn hò ở nơi khác. Ông Long sau khi biết chuyện, Nguyệt bị ông ra lệnh phải tuyệt giao với Lộ. Nhưng khi người con gái đã bị men tình làm say mê thì không có áp lực nào có thể tách rời tình yêu của nàng ra được. Ông Long vì bận đi công tác cho nên cũng khó mà kiểm soát được con gái của mình. Cuối cùng thì Nguyệt đã mang thai, và lúc đó Lộ đã dở thái độ sở khanh ra, không chấp nhận đứa con của mình. Nguyệt đã phải khóc lóc với mẹ, bà Long thì lo cuống cuồng tìm cách liên lạc với Lộ để dàn xếp. Bà sẵn sàng chịu mọi chi phí về đám cưới, miễn sao là bà không mất mặt với mọi người. Nhưng Lộ đã tìm cách lánh mặt, câu chuyện bị đổ bể. Ông Long đã chửi Nguyệt một cách thậm tệ. Ông sai đám cận vệ lôi cổ gã Lộ về để gặp ông. Lộ hoảng sợ và bỏ trốn mất biệt. Ông Long bắt Nguyệt phải đi phá thai, bà Long thì không nỡ. Chuyện còn đang dùng dằn thì Nguyệt buồn tình sinh bệnh và cuối cùng cái thai cũng hư luôn. Từ đó ông Long khe khắc với con gái hơn. Đi đâu bà Long cũng thường sai chú tài xế thân tính lái chiếc xe nhà của bà đi đưa đón Nguyệt đi làm hoặc là đi mua sắm. Tuy là hai chị em ruột nhưng tính tình của Nguyệt và Thu mỗi người lại mỗi khác nhau. Hồi nhỏ Nguyệt đã được vào trường bà sơ học cho nên hiền lành, sống khép kín, từ khi có cuộc tình gian dở. Còn riêng Thu thì lại lanh lợi, hoạt bát, hiếu động và rất lãng mạn. Năm tháng trôi mau, mối tình đau khổ đã nhạt dần trong lòng Nguyệt cho đến khi Duân xuất hiện. Cũng bởi vừa là cấp thừa hành, cũng là một tay chơi tennis khá, cho nên anh chàng bác sĩ quân y đã được ông Long chấp thuận cho đến nhà chơi. Bà Long thì vui mừng khi thấy Nguyệt đã có bạn trai mới. Bà mới biết là Nguyệt có cảm tình với Dương, nhưng mà Dương thì quá đứng đắn, không để lộ chút tình cảm ra bên ngoài để cho bà thấy. Về nữ công gia chánh thì Nguyệt giỏi hơn Thu. Ngày hôm nay chính Nguyệt đã đề nghị với mẹ làm thêm nhiều món mới lạ để trổ tài gia chánh với Dương. Thu vứt cái nắm vỏ quýt vào trong thùng rác và quay sang nói với Nguyệt: "Vậy mà em tưởng nhà mình tiếp đón bạn của bà chứ?" Nguyệt đưa tay để rửa những lá rau trong chậu nước, rồi lại quay sang Thu nói: "Em thấy anh chàng Dương như thế nào?" "Dấp dáng thì coi được, bên trong như thế nào thì em không được rõ, nhưng mà nhìn cái bộ mặt thì lúc nào cũng nghiêm trang như là ông thầy tu vậy. Người đàn ông đứng đắn thì bao giờ cũng vậy mà." Thu bước đến bên chị và đưa tay phụ tách những lá rau ra để rửa và lên tiếng nói: "Đứng đắn hay không thì chưa biết, nhưng mà đôi con mắt thì dê ngầm hết chỗ nói á nha." "Sao em nói kỳ vậy?" "Tại vì đôi mắt là cửa sổ của linh hồn. Em tiếp xúc nhiều với bọn con trai, cho nên là biết rõ tâm lý của họ. Dù bề ngoài có đóng kịch tạo ra vẻ thế nào đi chăng nữa đó, thì cũng không có che giấu được cái bản chất trong ánh mắt đâu." "Hôm nay sao mẹ nói chuyện không khác gì là một nhà tâm lý học? Em biết được cái điều đó đâu vậy?" "Thì đọc trong sách thôi. Lý thuyết và thực tế đôi khi không có giống nhau. Bộ em không nghe người ta thường nói chứ trong mặt mà đoán lòng người ta hay sao?" "Trời ơi, cho em một giác quan nhận xét về con trai rất là bén nhạy. Em nói chị biết nha, em đã đoán thì ít khi nào sai đó." "Nghe em xét đoán như vậy, chị không biết là Dương có thể trở thành kẻ bạc tình như là Lộ không nữa. Người ta nói khi mà yêu đó thì thường hay lo sợ. Vậy mà đúng mà chứ. Em nói cho chị nghe nha, đối với những anh chàng có vẻ hiền lành, khô khờ hay là đạo mạo, nếu mà muốn chiến thắng trong tình yêu á thì chị phải chủ động." "Ý em muốn nói là chị phải tấn công Dương trước hả?" "Đúng vậy rồi, chị phải mở lối cho anh chàng bước vào tâm hồn mình." "Nhưng mà chị đã vấp ngã một lần, chị như một con chim bị ná sợ cây cung. Chị không có còn mạnh dạn hay tự nhiên như em trước một người mà chị có cảm tình và mến phục. Đôi khi muốn thăm dò, nhưng mà Dương đó thì quá thâm trầm, tình cảm không biết sao mà đoán được á. Chị chỉ sợ khi thố lộ, mình nói trước mà người ta khước từ thì xấu hổ chết luôn á." Chị có muốn em giúp chị chuyện này không?" Em giúp cái gì?" "Thì tìm hiểu tình cảm của anh Dương đối với chị. Chị nghĩ không có dễ dàng như vậy đâu. Theo tâm lý học đó thì những người trầm lặng thường nhút nhát trong vấn đề biểu lộ tình cảm của mình với người mình yêu. Nhưng mà khi đứng trước một người thứ ba đó thì họ sẽ tâm sự về người yêu của họ. Và em sẽ tiếp xúc với Dương để tìm hiểu tình cảm của anh chàng đối với chị, được không?" Nghe đến đây thì Nguyệt im lặng. Đây là một thái độ chấp nhận một cách gián tiếp. Nàng hốt cái đống rau héo dồn vào trong thùng rác, rồi nàng chuyển đề tài lên tiếng hỏi Thu: "Còn chuyện của em và Hưng tiến tới đâu rồi?" "Giữa chúng em thì tình cảm vẫn xinh đẹp, nhưng mà chỉ tiếc là ba má của anh Hưng quá cổ hủ. Anh Hưng về Long Xuyên thăm gia đình cả tháng này mà vẫn chưa thấy lên nữa. Chắc lâu ngày không về thăm nhà, nhưng dịp nghỉ hè gia đình lại giữ anh chàng ở lại chơi chứ gì. Em cũng hy vọng như vậy đó." Gió mang niềm nhớ trưa khi cơm nước đã sẵn sàng thì ông Long trở về nhà cùng với Duân. Hôm nay anh chàng mặc bộ đồ quần áo dân sự với sơ mi trắng, cà vạt màu rượu chát và chiếc quần tây xám may đúng mốt, gọng kính trắng khiến Duân trông có vẻ thư sinh hơn là dân nhà binh. Thu đang lăn xăng phụ với Nguyệt và mẹ nàng bày thêm các món tráng miệng trong các dĩa sứ giang tây. Duân bước vào bếp thân tình chào mọi người. Chàng quay sang bà Long và lễ phép hỏi: Dạ thưa bác, dạo này bác khỏe không ạ? Cảm ơn cháu, bác cũng thường thôi. Duân cầm cái hộp giấy để lên trên và nói với bà Long: Dạ, ở đây phòng mạch của cháu có về một mấy cái thuốc mẫu này. Có mấy cái hộp thuốc bổ máu trích từ gan bò tươi của bà Lan. Nhân dịp cháu đem đến đây để cháu biếu bác. Cảm ơn cháu, cháu bài vẽ làm gì, sao không để đó mà dùng? Dạ, cháu thì còn trẻ mà tập thể thao thường cho nên đâu có xài thuốc bổ bác. Ba má cháu ở nhà cũng khỏe ha? Dạ cảm ơn bác, ba má thì cũng thường. Hai ông bà muốn lên Sài Gòn chơi, thăm hai bác nhưng mà cũng chưa có sắp xếp được. Bà Long bưng một dĩa thức ăn lên trên nhà trên, Duân quay sang Nguyệt khẽ mỉm cười. Thấy Thu đang múc súp măng trong nồi ra chiếc liễn lớn, Duân bước lại gần và lên tiếng nói: Hôm nay cô Thu nấu món gì mà hấp dẫn quá vậy? Không phải đâu, món súp măng cua này á là tài của chị Nguyệt em đó. Em á chỉ có công múc nó ra tô mà thôi. Về phần gia chánh á thì em không dám, em phải nhường cho chị Nguyệt qua mặt em. Nguyệt lúc đó đang bày rau xung quanh con gà quay, nghe em gái khen mình trước mặt của Duân, nàng cảm thấy vui trong bụng, cho nên mỉm cười và lên tiếng nói: Không có đâu anh Duân, Thu nó chỉ khiêm nhường thôi, nó có nhiều tài hơn em nữa. Anh có biết là nó đã chiếm giải quán quân về đánh tennis ở trong trường đó? Tôi có nghe bác trai thường khen Thu mỗi lần mà ra sân quần vợt. Tôi cũng mong là có cái dịp nào đó được ra sân tập với Thu để học hỏi kinh nghiệm thêm á mà. Thôi, cho Thu xin hai chữ bình an đi. Thu cũng đã từng nghe ba Thu nói về anh. Cái tài nghệ của Thu chỉ đáng học trò của anh thôi. Người học hỏi thêm phải là Thu mới đúng nè. Chị nghĩ hai người đều là tay cừ thôi, bữa nào cũng nên ra sân đánh cho vui. Ý kiến đó hay đó. Thôi vậy mình hẹn chủ nhật tuần sau nghe. Nguyệt làm trọng tài nghe. Ai làm trọng tài thì được chứ chị Nguyệt á hả? Thì em không có chịu đâu. Ủa, sao kỳ vậy? Thì đương nhiên rồi, chị Nguyệt có chỉ cùng phe với anh, để chỉ làm trọng tài đó thì chắc chắn là em sẽ thua thôi. Sau câu của Kim Thu, cả ba cùng cười lên vui vẻ. Nguyệt lúc này mới đưa ý kiến với Thu: Tuần sau chị sẽ làm pate thịt nguội. Sau khi đánh tennis rồi đó thì mình đi picnic luôn. Hy vọng bữa đó nếu mà Hưng về kịp đó thì rủ anh ấy đi luôn nha. Ủa, Hưng là ai vậy? Hưng là bạn trai rất thân của Thu. Câu trả lời của Nguyệt khiến cho ánh mắt của Duân thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng sự thay đổi bất chợt đó rất kín đáo, cả hai chị em Nguyệt không thấy được. Bữa cơm được diễn ra trong bầu không khí thân mật. Duân được xếp ngồi kế bên Nguyệt, ông Long rót rượu cho Duân, bà Long thì niềm nở mời mọc chàng, Nguyệt thì tiếp cho Duân hết món này tới món khác, chỉ có Thu là ăn uống một cách tự nhiên, không quan tâm đến Duân. Ngồi đối diện trên chiếc bàn ăn, thỉnh thoảng Thu kính đáo quan sát tướng mạo của anh chàng bác sĩ, rồi lại để ý đến cử chỉ săn sóc chiều chuộng của chị mình đối với Duân. Nàng cảm thấy thương chị và thấy mình nên nhúng tay vào để kết hợp hai người lại với nhau càng sớm càng tốt. Tan bữa cơm, Duân từ giã ra về, Nguyệt theo ra đến tận cổng, hai người đứng nói chuyện một hồi lâu. Bà Long đưa mắt nhìn ra cửa sổ để theo dõi, mặt bà thoáng vẻ vui mừng. Trong lòng bà mong muốn Duân sẽ đem đến cho con gái bà một hạnh phúc thật sự trong tương lai.